Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, làm sao mạnh như vậy? Lý Mục, con ngươi, bỗng nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh, nhị hoàng tử hiển nhiên là bắt được loại này nhỏ bé biểu tình biến hóa. Hắn đối với Lý Mục phản ứng rất hài lòng, nhàn nhạt cười chào phúng. Nhị hoàng tử lại nói tiếp, há, đúng rồi, còn có Ninh phủ cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Người thật giống như đối với bọn họ không sai, ân, vậy bọn họ liền cũng phải chết. Còn có cái kia gọi là Minh Nguyệt Nha Hoàn, nghe nói ngươi khắp thành đang tìm nàng. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi tìm tới nàng. Sau đó... đưa nàng tàn khuyết không đầy đủ địa đi gặp ngươi. Còn có Thái Bạch huyện thành bên trong, có người nói còn có một chút tâm phúc của ngươi. Nha, thiếu một chút đã quên. Đường phu nhân cùng nàng hai cô con gái, còn ngươi nữa hóa thân làm Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ bán đấu giá cứu được những thiếu nữ. Kia, ta lại đưa bọn họ đưa đến giáo phường ti đi. Có được hay không? Tà thần tà ác lực lượng, ảnh hưởng nhị hoàng tử, để hắn trở nên bạo ngược, thêm tàn nhẫn, nếu như vậy, nghe được Hùng Phong võ quán mọi người, không rét mà run, xin lỗi, Lý Mục nói, mọi người ngẩn ra, vậy thì quy, nhị hoàng tử khóe miệng hơi nhếch lên, xin lỗi sao, thật giống là có chút mà đã muộn, ta không chấp nhận, ta... Lý Mục cắt đứt nhị hoàng tử, rất nghiêm túc nói, xin lỗi, người khả năng không có cách nào tiếp tục giả vờ ép. Vốn còn muốn để cho ngươi ở trước khi chết chính mình ý dâm thoải mái một thanh. Nhưng miệng của ngươi thật sự là thúi quá, có chút không nhịn được. Nói xong, Lý Mục chắp hai tay, mười ngón huyễn động như liên hoa giống như tầng tầng lớp lớp tỏa sáng. Liên tục đánh ra liên tiếp ấn quyết, âm âm âm, tổng đàn đại điện chấn động lên, một luồng tràn trề sức mạnh bàng bạc, khác nào ngủ đông dưới mặt đất mãnh thú như thế, bắt đầu thức tỉnh, thả ra làm người run rẩy khí tức, một đạo ngũ sắc thần quang, dưới đất chui lên, treo lơ lửng ở Lý Mục đỉnh đầu. Đó là cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Ngũ hành phiên thiên, hậu thổ ấn, Lý Mục hét lớn, ngũ hành phiên thiên ấn trong thổ bộ, màu cam ánh sáng mãnh liệt, một viên hậu thổ thần ấn, thoát thai biến ảo ra đến, đạo văn lượn lờ, cổ điển tang thương, đón gió mà lớn lên, nháy mắt liền hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao cự nham như thế, bay thẳng đến nhị hoàng tử đập xuống, hừ, chó cùng dứt dậu. Nhị hoàng tử khinh thường hừ lạnh, giơ tay một đạo ngự long trưởng ấn đánh ra, kim huyết thần rồng gào thét, đánh về màu cam cự nham, như muốn cắn nát, nhưng mà ầm ầm, cự nham trưởng ấn trực tiếp đập vỡ kim huyết thần rồng trưởng ấn. Như nham thạch đánh trứng như thế ung dung dễ dàng, sau đó vô tình nện xuống đến. Trực tiếp đem nhị hoàng tử từ trên bầu trời như là đập con ruồi như thế đánh xuống. Nặng nề đánh vào phía dưới trong sa mạc, rơi vào cát vàng bên trong không biết sâu đến mức nào. Ngoạc kép, Triệu Vũ há to miệng. Ngoạc kép, Hùng Phong võ quán mọi người ngoác to miệng. Ngoạc kép, Đàm Diễm Tư cùng thần toán tử, theo bản năng mà dụi dụi con mắt. Ngoạc kép. Lý Cương cùng Từ Thịnh hai cái người từng trải đỉnh cao thiên nhân. Vui giận vô hình không hề lay động tâm cảnh. Thời khắc này phảng phất là cuốn sạch lấy sóng to gió lớn. Đùa giỡn chứ, vẫn là hoa mắt, cái kia gần như ma thần như thế. Đánh hai đại đỉnh cao thiên nhân lực suy thoát lực nhị hoàng tử. Cứ như vậy, bị, một hồi, vỗ tới bụi trần bên trong. Bão cát lên đầy trời, một đạo cả người vòng quanh vàng ngọc màu máu khí tà ác thân ảnh. Từ cát bụi bên trong phóng lên trời. Lý Mục, ta muốn xé nát ngươi. Là nhị hoàng tử, hắn từ cát bụi bên trong bay lên, mang trên mặt mộng bức phía sau thịnh nộ, hung diễm cuồng bạo, hùng phong võ quán lòng của mọi người, một hồi lại nâng lên, quả nhiên là không chết, bất quá, như vậy, tựa hồ mới phù hợp bình thường ăn khớp, nhưng mà cái kia mấy trăm trượng khoảng cách màu da cam phương mỏm đá, lại lần nữa bay lên trời, huyền tựa như tia chớp, một cái nhảy lên, lại lần nữa nện xuống đến, huyền như ánh sáng tốc độ, cùng với khổng lồ ngoại hình hoàn toàn không phù hợp, lại lần nữa nện xuống đến, trực tiếp từ ở phóng lên trời nhị hoàng tử trên mặt, đưa hắn lại lần nữa chém xuống, đập vào đại mạc bên trong, ngoạc kép. Hùng phong võ quán mọi người miệng há đều nhanh mở ra đến quay hàm phía sau đi. Lý Cương cùng Từ Thịnh hai người, trong mắt khó che giấu khiếp sợ. Phong quân tử vương thần gương mặt vẻ mừng rỡ như điên. Mà đường đường nhưng là dùng một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái vẻ mặt. Nhìn Lý Mục bóng lưng, tự vừa nãy nhị hoàng tử nói ra. Nguyên lai Lý Mục chính là cái kia bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ phía sau. Đường đường ánh mắt liền dính vào Lý Mục trên lưng, một khắc đều chưa từng tách ra. Nàng nhớ lại ở cái kia tuyệt vọng thêm khuất nhục giáo phường ti đêm, lưu danh trên đường tìm những khách tìm hoa náo động bên trong, chỉ có bạch ngân quỷ tiếu dưới mặt nạ cái kia một đôi mắt mang theo nhiệt độ, chỉ có cái kia một đôi tay có thể dựa vào, mà đường phu nhân cùng Tần Chăn hai người thì lại cũng là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Đường phu nhân là bị bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ từ Lương Giật Phi bọn bốn người ma chảo bên trong cứu, mà công chúa Tần Chăn thì lại là bởi vì bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ mà thoát khỏi U Minh hai cương quấn giết. Trải qua mấy ngày nay, mỗi lần nhớ tới cái này thần bí bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ, hai người trong lòng đều tràn ngập tò mò cùng cảm kích. Thế nhưng không nghĩ tới, người bí ẩn này dĩ nhiên là Lý Mục. Kỳ thực đối với công chúa Tần Chăn tới nói, một hồi trong lòng có một vài thứ bị nát tan, cũng có một chút đồ vật ở sinh sôi. Lý Mục, ngươi đáng chết. Cát vàng ngút trời bên trong, nhị hoàng tử lại một lần nữa từ bên kia trong đất cát bay sông tới, phóng lên trời, xương cốt thật cứng rắn, còn không có đập chết. Lý Mục hơi suy nghĩ, bay lên trời, hậu thổ ấn trên mặt đất xê dịch, tinh chuẩn tử ở nhị hoàng tử đỉnh đầu, đưa hắn sống sờ sờ địa một lần nữa đập về tới phía dưới trong sa mạc. Cùng lúc đó, cắm ở đại cửa điện luân hồi đao, bị Lý Mục tinh thần lực dẫn dắt, ong ong chấn động, tháo dỡ giải khai đến, hóa thành 24 ngọn phi đao, như thiểm điện phi yến, siêu siêu siêu phá không, đi tới Lý Mục dưới chân của, một lần nữa lại tổ hợp thành hoàn chỉnh luân hồi đao, đưa hắn nâng lên ở giữa không trung, ngự đao thuật. Về phần tại sao không là toàn bộ luân hồi đao bay đến, mà là nhất định phải tháo dỡ giải vì là 24 ngọn phi đao, bởi vì Lý Mục cảm thấy như vậy khốc hơn, đẹp trai hơn. Hắn đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới hoang mạc, đều lui về đại điện đi. Lý Mục hô, hùng phong võ quán mọi người, cùng với Tần Chăn đám người, đỡ Lý Cương Từ Thịnh lùi trở lại đại điện bên trong. Phía dưới, hướng đông bắc, một đoàn cát đất nổi lên, nhị hoàng tử thân ảnh lại xuất hiện, nhanh như thiểm điện, nhanh giống như lưu quang. Hậu thổ ấn, ngạch, quên đi, hậu thổ ấn tựa hồ đập không chết hàng này. Phiên thiên ấn, đập cho ta. Lý Mục thẳng thắn trực tiếp điều khiển ngũ hành phiên thiên ấn, đem to lớn hậu thổ ấn hút vào thổ bộ, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, phiên thiên ấn nháy mắt hóa thành đường kính 3 thước lớn ấn, đem vừa rồi lộ đầu nhị hoàng tử một lần nữa tàn nhẫn mà đập về tới cát vàng bên trong. Như thế lặp lại, nhị hoàng tử quả là nhanh điên rồi, hắn điên cuồng thôi thúc tà thần lực lượng, muốn từ cát vàng bên trong thoát vây, nhưng mà căn bản không khả năng, vừa rồi vừa lộ đầu, ngay lập tức sẽ bị ngũ hành phiên thiên ấn cho tử ở trên mặt, đập cho thất điên bát đảo, một lần nữa bị đập trở lại từ cát vàng bên trong. Không thể, cái này không thể nào a, Lý Mục làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia phương ấn tựa hồ là ẩn chứa vượt qua thiên nhân sức mạnh. Mặc dù không cách nào thả ra ngoài, nhưng cũng hoàn toàn khắc chế hắn tà thần lực lượng, để hắn căn bản không cách nào chống lại, cho dù là dùng các loại thủ đoạn, thân pháp, bí thuật, đổi phương vị nỗ lực xung đột đi, nhưng cũng đều ngay đầu tiên bị đập trở về. Lúc này nhị hoàng tử đã là sưng mặt sưng mũi, hắn càng là kinh hãi cảm giác được bị cái kia ngũ sắc phương ấn liên tục cuồng chụp phía sau. Trong cơ thể mình tà thần lực lượng dĩ nhiên mơ hồ có bị chấn động ra bên ngoài cơ thể xu thế. Tại sao lại như vậy? Nhị hoàng tử không nghĩ ra, hắn cả người đều sắp tức điên, mắt thấy hoàn toàn thắng lợi, tại sao Lý Mục còn cất giấu sát thủ như vậy giản? Hắn lần lượt địa thử nghiệm xung kích, nhưng lần lượt địa thất bại, cũng còn tốt mảnh này bị tà thần tròng đen bao trùm khu vực, cũng đã hóa thành hoang mạc, coi như là bị vỗ vào dưới cát vàng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Nếu như cứng rắn thổ, hắn lúc này chỉ sợ là nửa cái mạng cũng không có. Dù sao, thiên nhân có thể bay ngày, nhưng không biết chui xuống đất a. Cứ như vậy, cục diện trở nên hết sức tức cười. Tổng đàn trong đại điện, phần lớn người đầu óc còn có chút không có quay lại. Cục diện nghịch chuyển, phát sinh không hề có đạo lý a, mà chỉ có Lý Cương cùng Từ Thịnh. Vào lúc này, mới xem như là miễn cưỡng trở lại đây đến. Hai người bọn họ tuy rằng lúc này lực kiệt, một thân tu vi gần như tan hết, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén. Nhưng nhìn này, tổng đàn đại điện dĩ nhiên tại chiến đấu trong dư âm hoàn hảo không chút tổn hại. Liền biết, phải là có cực kỳ lợi hại trận pháp hoặc là báu vật đem ở đây bảo vệ. Mà lúc này Lý Mục cầm trong tay một cái ngũ sắc thần bảo cuồng ẩu nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhưng không cách nào chạy trốn tới bên trong tòa đại điện này chộp tới con tin. Liền có thể lấy biết, bảo vệ đại điện không phải cái kia ngũ sắc thần bảo, mà là trận pháp. Bốn phía đại điện vách đá trên trụ đá cũng không thuật sĩ tinh trận trận văn, nhưng mơ hồ hiện ra động ẩn chứa ở trong đó trận pháp lực lượng. Hai người vẫn là lờ mờ có thể cảm nhận được một ít. Là Lý Mục chạm, vẫn là Lý Cương rơi vào trầm tư. Hắn ngày đó gặp Lý Mục, cùng Lý Mục nói muốn giết hoàng tử, trong đó chỉ có một, hai phân dụng ý, là hy vọng cùng Lý Mục sau lưng sư môn liên hợp. Mà cái khác chủ yếu nhất dụng ý vẫn là lấy thăm dò làm chủ. Ngay lúc đó Lý Cương tự giác tính toán không một chỗ sai sót, vì lẽ đó coi như là Lý Mục sau lưng sư môn cùng nhị hoàng tử cấu kết, hắn cũng không sợ đánh rắn động cỏ. Không nghĩ tới hôm nay cục diện diễn biến đến đây, sau cùng cơ hội thắng thật vẫn xuất hiện ở Lý Mục trên người. Nhìn Lý Mục thao túng cái kia ngũ sắc thần bảo, Lý Cương trong lòng âm thầm lẫm liệt, xem ra cái này nghiệt tử sau lưng tông môn kỳ thế không nhỏ, chẳng lẽ là cái nào thượng cổ thần tông ở yên lặng mấy ngàn năm phía sau rốt cuộc phải lại vào đời. Này nghiệt tử dĩ nhiên chiếm được cơ duyên như vậy. Mà Từ Thịnh tâm tư đơn giản rất nhiều, Lý Mục đã đáp ứng trở thành giám sát bộ Tây Bắc đạo tổng quản, nhận lệnh thủ tục cũng đã ở trên đường. Có như vậy một cái nhân vật hung ác trấn áp tại Tây Bắc trên đường, đế quốc Tây Bắc võ lâm tuyệt đối có thể ổn định. Oanh âm, ngũ hành phiên thiên ấn không ngừng nện xuống, chu vi mấy ngàn thước trong hoang mạc, từng cái phương ấn đập qua dấu vết, giống như đã từng quen biết một màn a. cảm giác làm sao như là vườn trẻ người bạn nhỏ đang đùa đánh chuột chú Du Hí. Lý Mục tuét miệng, thích thú, cuối cùng, lại mấy trăm đòn phía sau, nhị hoàng tử rốt cục không cách nào nữa giãy giụa, mũi béo mắt lác, sưng mặt sưng mũi, giống như chó chết nằm ở trong đất cát, không nhúc nhích, liền khí tức đều rất hư nhược rồi, không sẽ là giả chết chứ. Lý Mục không yên lòng, vì để tránh cho bị nhị hoàng tử tàn huyết giết ngược lại. Lý Mục cắn răng một cái, lại điều khiển ngũ hành phiên thiên ấn, trực tiếp chiếu nhị hoàng tử trên đầu tử đến mấy chục hạ. Mãi cho đến hắn miệng sùi bọt mép hoàn toàn thay đổi tứ chi co giật. Mới ngừng tay, đầu óc còn thật cứng rắn. Hắn cảm khái, đem nhị hoàng tử như xách chó chết như thế, trực tiếp từ cát vàng bên trong xách đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.